Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 634, trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Tại Tamamonomae trầm xuống thân thể đồng thời, hờ mắt toàn thân một cái giật mình, thoát khỏi pháp thuật ảnh hưởng. Từ Tamamonomae sau lưng đột thứ mà đến Katana để ý thức còn không có hoàn toàn trở về hơ mót toàn. Thân lông tơ đứng đấy, bất đắc dĩ phía dưới. Hắn chỉ có thể liều mạng ngửa ra sau thân thể. Dùng lâu không tham gia chiến đấu. Cứng ngắc đến không thể trở lại thêm phần eo bày ra thiết bản kiều dáng vẻ. Xoạt xoạt. Tamamonomae cùng Emma rõ ràng nghe được hơ mót phần eo xương cốt truyền đến rên rỉ. Đột nhiên làm ra không am hiểu động tác để hơ mót vọt đến eo. Ếch, phần eo kịch liệt đau nhức dẫn đến hơ mót biểu lộ cùng động tác đồng thời biến hình. Emma Katana vừa lúc ở lúc này đột kích mà tới. Đinh, Katana mũi đao vừa vặn điểm trúng hơ mót trong tay phủ văn thạch. Sắc bén katana đem phù văn thạch cùng hơ mót tay phải ba con ngón tay cùng một chỗ cắt đứt. Ở xa Asgard, Kim Cung Odin cùng hai đồ lúc này rốt cục thoát khỏi thỏ nữ lang tho tinh thần ô nhiễm ảnh hưởng. Nhưng khi bọn hắn một lần nữa đem ánh mắt đầu nhập Midgard lúc, hết thảy đều đã quá muộn. Pháp Nia hai mắt tại phù văn thạch mất đi hiệu lực đồng thời bắt đầu khôi phục thanh minh. Đang cùng cự long đánh du kích chiến lá sâu thừa cơ một kiếm cắt xuống hắn phần gáy phù văn thạch. Chủ, ngang, thoát khỏi trói buộc Pháp Nia lập tức đình chỉ đối với lá sâu cùng Freyr công kích. Ngồi trên mặt đất bên trên dùng móng vuốt vuốt đầu. Tựa hồ còn không có hoàn toàn từ ý thức mơ hồ trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Lá sâu tiến đến Pháp Nia bên tai nhỏ giọng nói mấy câu. Sau đó liền búng ngón tay giải trừ không gian trong gương, cùng ngoại giới một lần nữa tương liên đồng thời. Lá sâu lợi dụng cố định tại Emma trên người không gian tọa độ phát động truyền tống thuật, đột nhiên xuất hiện tại vẻ mặt nhăn nhó hơ mót sau lưng. Không, Odin sắc mặt đại biến từ vương tọa bên trên đứng lên. Nhưng hết thảy đều đã là chuyện vô bổ. Ngô ếch, Hermod không phải 12 chủ thần cấp bậc cường đại thần linh. Không có bọn hắn nghiêm mật như vậy thần lực phòng hộ. Hiên viên kiếm từ Hermod sau lưng không trở ngại chút nào đâm thủng hắn thần hạch. Lấy 10 phần mịt mờ góc độ đem không gian tín tiêu cắm vào Hermod sau lưng. Cơ hồ tại một giây ở giữa liền bổ sung là được cuối cùng 1% thần lực. Xác nhận Hermod sinh mệnh đặc thù tan biến. Lá sâu rút ra hiên viên kiếm đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. A tương đương, Odin cùng hai đồ cuối cùng chỉ thấy một cái nụ cười giễu cợt. Hai người trước mắt lập tức trở nên trắng lóa như tuyết. A, ánh mắt, mắt kiếng của ta, cùng loại tay yêu cần tiểu thủ đoạn trong khoảng thời gian ngắn lóe mù hai đồ thăm dò cửu giới hai. Mắt. Lá sâu nắm chặt đoạn này thời gian ngắn ngủi cùng Freyr hội hợp, đem tất cả mọi người truyền tống đến Emma cùng Tamamonomae tìm tới trong sơn động. Hermod thi thể bị Freyr sử dụng pháp thuật thoái biến. Bốn người trốn vào sơn động sau tạm thời không có bất kỳ cái gì hành động. Mimir, ngươi xác định? Mimir, đúng vậy, mặc dù để người khó có thể tin. Nhưng tọa độ đúng là mặt đất trở xuống. Lá sâu nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Nói cách khác, chúng ta nhất định phải tránh đi hai đồ giám thị đào hang đến dưới đất thăm dò. Iron bay địa hình đi qua mấy trăm năm biến thiên phát sinh cải biến cực lớn. Lúc trước ba thần giao chiến gần bờ đảo nhỏ bởi vì vỏ quả đất vận động bị gồm thâu đến bên bờ. Mimir cùng Freyr tính toán ra tọa độ tại tòa này ven hồ đồi núi phía dưới. Tốt nhất có thể tìm một cơ hội để hai đồ đem ánh mắt tạm thời chuyển rời đến cái khác quốc gia. Luôn để hắn nhìn chằm chằm bên này cũng không phải cái biện pháp. Freyr ngoác ngoác khóe miệng. Vậy ngươi mới vừa rồi còn cố ý khiêu khích Odin. Lá Sâu nhún vai một cái nói, ta ghét nhất kẻ nhìn trộm, loại này xâm phạm người khác sao, sao hành vi không nên bị khinh bỉ sao? Hừ, tương đương tính ngươi có lý. Odin lần này ăn quả đắng để Freyr trong lòng mừng thầm. Cái kia độc nhãn hèn mọn lão đầu rất thích nổi bật tình báo ưu thế. Tính toán lên người khác tới luôn luôn mọi việc đều thuận lợi. Lần này hắn rốt cục đá vào tấm sắt. Ô, thừa dịp hai đồ còn không có khôi phục thị lực. Trước đó bị Lá Sâu sai khiến những nhiệm vụ khác Fenrir từ bên ngoài sơn động chạy vào. Lá Sâu vuốt vuốt Fenrir lông xù đầu. Thế nào? Có thu hoạch sao? Thông qua Emma trung chuyển phiên dịch, Lá Sâu từ Fenrir nơi này lấy được khẳng định đáp án. Freyr nhìn xem Fenrir ánh mắt có chút phức tạp, trong chờ mong cũng mang theo thất vọng. Ban sơ biết được Ma Lang Fenrir tại chống cự tổ chức bên này lúc đồng dạng nghe nói qua tiên đoán, Freyr mừng rỡ, bởi vì cái này sói là đối Odin chuyên dụng tất sát vũ khí. Nhưng thực tế hiểu rõ Fenrir thực lực về sau, Freyr phi thường thất vọng, thực lực của nó xa xa không đủ để thôn phệ Odin. Freyr cùng Lá Sâu làm ra đồng dạng phỏng đoán, Fenrir cần phải có thể tại sói chi đông bên trong tìm tới thuộc về mình cơ duyên. Hô tương đương, phía trên hang núi truyền đến ra sức vỗ cánh thanh âm. Fafnir vui sướng tiếng giống tại Lake of Night trên không vang vọng. Bị Odin cầm tù mấy trăm năm, hắn rốt cục khôi phục tự do. Đi qua Fafnir đồng ý. Lá Sâu trước đó truyền tống trước khi đi tại hắn trên vảy rồng khắc xuống định vị phù văn. Thoát ly Isia thần tộc trói buộc Fafnir dự định trước tìm sơn động xây tổ. Lá Sâu chuẩn bị chờ Fafnir an định lại truyền tống đi qua cùng hắn trao đổi một chút tình báo. Fenrir mang về tình báo đến từ Fafnir bảo khố. Nó cũng không có tại trong bảo khố tìm tới đặc biệt có giá trị bảo vật. Cáo già Odin sớm đã đem trong bảo khố tài bảo chuyển hết. Đưa chúng nó chuyển rời đến càng phương Bắc. Một cái tên là Konungert đuốp trốn cũ. Lá Sâu hướng Mí Mia hiểu qua. Konungert giống như vây thua gát, là đuốp phải Midgard lưu lại cỡ lớn làng xóm một trong. Căn cứ khoảng cách ban sơ long hống âm thanh gần nhất Emma cùng Tamamonomae phán đoán. Fafnir cũng không phải là từ chính mình trong bảo khố được phóng thích đi ra, mà là đến từ càng xa phương Bắc, cùng Lá Sâu trước đó phỏng đoán có một ít vi diệu ra vào. Đã Fafnir bị cầm tù, chân chính địa điểm là Konungert, Lá Sâu đối với Odin giở trò quỷ trò xiếc cũng liền dần dần sáng tỏ. Fafnir tàng bảo khố, cỡ nào ngay thẳng danh tự, tuyệt đại đa số mạo hiểm giả đều sẽ bị tàng bảo khố cái tên này hấp dẫn. Mạo hiểm tiến vào tàng bảo khố tầm bảo phát tài. Căn cứ Fenrir tự mình dò xét, trong bảo khố ẩn giấu đi số lượng đông đảo ngủ đông sơn quái. Còn có lượng lớn đặc biệt nhằm vào hình người sinh vật có trí khôn thiết kế âm hiểm cạm bẫy. Đương nhiên, cũng ít không được khắp nơi có thể thấy được bạch cốt âm u. Đều là tầm bảo thất bại đáng thương mạo hiểm giả. Trên thực tế Fafnir trong bảo khố chân chính trọng yếu đồ vật sớm đã bị Odin chuyển di. Y nguyên từ Fafnir bản nhân trông coi, liền cất giữ trong bảo khố càng mặt phía bắc Konungert. Fafnir thoát đi Isia thần tộc trói buộc về sau, Odin giấu ở Konungert bảo vật không có người trông coi. Hắn hẳn là sẽ mau chóng phái người thu về hoặc là chuyển di bảo vật vị trí. Lá Sâu muốn lưu tại Iron Bay khu vực đem Tyre từ thời không đóng băng bên trong giải tỏa. Tạm thời không thể phân thân. Tiến về Konungert nhiệm vụ chỉ có thể giao phó cho những người khác. Mà lại phải nhanh một chút. Đuổi tại Odin bắt đầu hành động trước lấy đi bảo vật. Freyr đã đoán được Odin cất giấu bảo vật. Là cái gì? Nàng là người đầu tiên khẳng định muốn tiến về nhân tuyển. Cân nhắc đến Freyr không thể thương tổn người khác, chân thực sức chiến đấu cơ hồ là không, Emma quyết định đi theo nàng cùng một chỗ tiến về Konungert. là sự lo lắng Freyr thu hồi lực lượng sau lật lọng. Trước khi chia tay đem Tamamonomae kêu đến lặng lẽ thì thầm vài câu. Đồng thời âm thầm giao cho nàng một kiện vật phẩm trọng yếu. Còn bởi vậy dẫn tới Emma ánh mắt hoài nghi. Lần này đi theo Emma tiến về Konungus chỉ có Tamamonomae. Fenri hội hợp Mimir cùng một chỗ lưu lại hiệp trợ là sâu đào hang. Một mặt là cân nhắc đến Fenri tại sói chi đông tầm quan trọng. Tận lực để nó tránh đi Odin giám thị. Phòng ngừa trước giờ bại lộ thân phận. Một phương diện khác cũng là lá sâu câu cá chủ tính. Vì khảo thí Freyr thu hồi lực lượng sau chân thực lập trường. Hy vọng ngươi không muốn cô phụ Achoi tín nhiệm. Không phải, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.